bất luận kiến gì đều sợ khói lửa, huống chi Nhạc Phàm còn bỏ thêm một chút dược liệu ở trong đó, hiệu quả càng rõ ràng. Một lúc sau, sương khói vẫn dày đặc như cũ, đàn kiến xung quanh bất đắc dĩ không chịu được đành phải thối lui. Đi ra hết cho ta. Nhạc Phàm tiện tay dương trường cung, hướng vào trong rừng bắn mạnh một tên. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trời đêm, trong rừng quả nhiên có một đám người đi tới. Sương khói tan đi, Trần Hương đánh giá những người tới không khỏi kinh ngạc, lập tức đỏ bừng mặt, trong mắt vừa thẹn vừa giận. Bởi vì đám người này ai ai cũng tay cầm một đống vũ khí trường mâu, thuẫn bài, cung tên, toàn thân trần truồng ở dưới ánh trăng lộ rõ không thể nghi ngờ, hạ thể chỉ có một ít dây mây che lại. May mà lúc này đêm khuya nhìn không quá rõ, nếu không Trần Hương còn không tìm lấy một chỗ mà chui vào. Đối với bề ngoài của những người này làm sao, Nhạc Phàm trái lại không để ý như thế nào, hắn chỉ cảm thấy được giả tính cùng chiến ý trong mắt của đối phương, bên trong cơ thể còn có bạo phát lực nguyên thủy nhất. Có thể nói không khoa trương chút nào, so sánh với Nhạc Phàm mà nói, đối phương những người này mới là những kẻ săn thú chân chính. Nếu như Nhạc Phàm chỉ là một thợ săn bình thường, vậy hôm nay hắn tuyệt đối không thoát khỏi được sự đuổi bắt của đối phương, thậm chí bị giết chết. Các ngươi là ai? Một thanh âm khàn khàn truyền đến, giọng nói phát ra rất vụng về. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu đối phương tiến lên thăm dò. Trong đám người phía sau hắn, một gã thiếu niên vai bị xuyên thủng, không ngừng chảy máu. Nhạc Phàm có chút trầm ngâm, sau đó từ phía sau đống loạn thạch đi ra. Các ngươi là ai? Tại sao xua những con kiến độc này đối phó chúng ta? Người cầm đầu người thấy đối phương không đáp mà còn hỏi lại, cho nên cả giận nói, chúng ta sống ở đây, các ngươi tự tiện xông vào, ta phải bắt về. Trần Hương đôi mày thanh tú nhíu lại, phản bác, các ngươi nói đây là địa phương của các ngươi, chẳng lẽ nơi này phải chăng có khắc tên các ngươi? Nếu không có, vậy chúng ta không phải tự tiện xông vào. Các ngươi lại dựa vào cái gì mà bắt chúng ta? Người cầm đầu không nói, cúi đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ có vài phần đạo lý, nhưng vẫn nói, bất kể như thế nào, các ngươi xông vào Thánh Sơn, kinh động thánh thú, ta phải mang bọn ngươi gặp tộc trưởng. Nhạc Phàm không chút nghĩ ngợi liền quyết định, mặc dù hắn đối với những thợ săn trước mắt này cũng không có ác cảm gì, thế nhưng ở địa phương xa lạ, tự mình như thế nào có thể đi theo người xa lạ được. Nhất là còn Trần Hương bên người, hắn đương nhiên phải bận tâm tới sự an toàn của Trần Hương. Gặp phải cự tuyệt, người đầu lĩnh nọ mặt bỗng biến sắc, vung tay lên, đám đông phía sau lập tức hành động. Lên, tay phóng trường mâu, vai dương trường cung. Trong khoảng thời gian ngắn trường mâu đánh tới, mưa tên đầy trời. Mưa tên từ trên trời cao hạ xuống. Trận pháp tự nhiên không cách nào ngăn cản. Chỉ có điều, với lực lượng của hai người Nhạc Phàm ngày hôm nay, cung tên bình thường như vậy làm sao có thể thương tổn bọn họ. Bên ngoài, người đầu lĩnh nọ nhìn từng đợt mưa tên không công hiệu còn bật ngược lại, vẻ mặt phẫn nộ chuyển sang trầm tĩnh, đôi mắt suy nghĩ sâu xa không biết là đang lo lắng cái gì. Một lát sau, Nhạc Phàm không muốn dây dưa nhiều, vì vậy chấn mạnh thân thể. Một luồng cương kình màu lam toát ra khỏi cơ thể, nhấc bổng loạn thạch xung quanh lên công kích. Hình lình xảy ra biến hóa làm một đám người đối phương luống cuống tay chân. Nhạc Phàm cùng Trần Hương mượn khe hở phi thân ra, mấy cái nhô hụt liền biến mất trong màn đêm, chỉ để lại một đám người trợn mắt há hốc mồm. Đầu lĩnh, chúng ta có phải phóng rơi đuổi theo bọn họ hay không? Phóng cái rắm, bọn họ, lợi hại, đã thủ lưu tình rồi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Trở về, gặp tộc trưởng. Chân trời bắt đầu sáng lên, phảng phất cùng kết nối với biển cả vô tận. Nhạc Phàm, Trần Hương men theo bên bờ chạy vùn vụt một đường, sắc mặt đột nhiên. Thuyền đâu? Trần Hương đứng ở trên tảng đá nhìn phía trước mờ mịt, thế nhưng trên biển một vùng trống trải, đâu có cái thuyền nào. Nhạc Phàm đầu mày chăm chú, trong lòng hiện lên một loại dự cảm không hay. Ca, ta đến gần đây tìm kiếm. Trần Hương rút trúc ngọc ra liền ngự không mà bay, Nhạc Phàm chộp một cái nắm được nàng, nói: "Không, một mình càng nguy hiểm." Giờ phút này, điều Nhạc Phàm có thể làm duy nhất đó là làm cho bản thân mình tỉnh táo, làm cho Trần Hương tỉnh táo. "Ca, ta cuối cùng cảm giác được toàn bộ sự việc đều lộ ra vẻ đáng ngờ." "Ừ." Trần Hương nói ra chính là suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm. Người của Lâu Thượng Lâu ngay từ đầu thì vì bảo tàng mà đến, thế nhưng rất rõ ràng trong đó còn có mục đích gì khác. Về phần Liệp nhân tộc, kia như thế nào lại xuất hiện ở trên cô đảo này? Trên đảo còn có những người khác hay không? Tiểu Minh Hữu rốt cuộc ở nơi đâu? Là bị người của Lâu Thượng Lâu giam cầm trở lại, hay là bị Liệp nhân tộc bắt đi rồi, hoặc là gặp phải biến cố khác? Mà những điều không biết này, thật khéo là lại đồng thời hội tụ đến, vậy tất nhiên sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Đúng vào lúc hai người đang trầm tư, ở chỗ sâu trong đảo có mấy luồng sáng lướt tới, rơi thẳng xuống trước mặt Nhạc Phàm, Trần Hương. "Là các ngươi?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, manh mối. 6 người hạ xuống, chính là Thi Bích Giao cùng Ngũ Lão. "Là các ngươi?" Trần Hương thấy người đến lập tức đề phòng. Nhạc Phàm ánh mắt lạnh như băng, trong mắt hàn ý xuyên thẳng vào tâm thần. Chứng kiến ánh mắt khiêu khích của đối phương như thế, bà già áo đỏ quát mắng: "Lý Nhạc Phàm, ngươi vẫn muốn động thủ phải không? Chớ tưởng rằng bà sợ ngươi." "Hừ." Bà già áo đen khí thế dâng lên, áp lực khổng lồ ngầm đánh về phía hai người Nhạc Phàm. Trần Hương cũng không yếu thế, hoành ngang trúc ngọc, dùng phương thức đồng dạng phản kích, uy thế còn mạnh hơn. Mắt thấy một trường ác đấu sắp bắt đầu, lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Thi Bích Giao: "Ối, thuyền của chúng ta đâu?" Đám người Ngũ Lão nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên biển một vùng trống trải, nơi đó đâu còn chiếc thuyền nào. Trước tiên ngừng tay, Bạch bà tụ lực mà phát, cứng rắn tách rời khí thế đánh nhau liều mạng giữa Trần Hương cùng bà già áo đen ra. Mắt thấy Trần Hương bị khí thế đối phương đàn áp, Nhạc Phàm có thể không giận sao? Một luồng nội ý thuần túy gộp với sát khí hung bạo phát ra, tuy không khổng lồ bằng thiên địa chi lực, thế nhưng cũng làm phong vân vì thế mà ảm đạm, thẳng đến nơi sâu thẳm trong linh hồn. "Không hay!" Ngũ Lão chợt cả kinh, vội vàng vận chuyển chân nguyên chống lại hắn. Bùng! Hai luồng khí thế liều mạng đụng nhau, khiến cho xung quanh kình khí kích động, ven biển sóng lớn càng trùng điệp hơn. Song phương chỉ chạm một cái rồi lập tức tách rời, mọi người dừng tay, cũng không lo ngại. Không để ý tới vẻ mặt bực bội của Ngũ Lão, Thi Bích Giao hỏi thẳng: "Lý huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Thuyền đâu? Chẳng lẽ thuyền không phải là các ngươi cho người ta lái đi sao?" Tâm tình bình phục, Nhạc Phàm nhíu chặt đầu mày, trong lòng rối bời. Trong suy nghĩ của hắn, nếu thuyền không phải bị người cướp mất, vậy nhất định là người của Lâu Thượng Lâu có chỉ thị từ trước. Nhưng theo như quan sát tình huống bây giờ, thật hiển nhiên trong đó có huyền cơ khác. Ngũ Lão từng người nhìn nhau, trong mắt hiện lên một thoáng bất ngờ, uất ức vừa rồi sớm đã quên sạch. Thuyền như thế nào lại không còn? Người đi nơi đâu? Là tự mình rời đi hay là gặp phải bất ngờ? Giữa lúc suy nghĩ quay cuồng, năm người đồng thời nhảy lên trên không, tìm kiếm khắp ven biển một vòng, sau đó thất bại trở về. "Không có, sao lại không có?" Bà già áo đỏ dậm chân bực tức, những người còn lại người đều cúi đầu trầm tư, tựa hồ nghĩ đến gì đó. Thi Bích Giao trong đầu vụt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Bạch bà, có thể còn có người khác biết được nơi chôn giấu bảo tàng hay không, sau đó đi theo chúng ta lên đảo?" "Điều này sao có thể?" Ngũ Lão cả kinh. Bạch bà trầm giọng nói: "Chuyện bảo tàng cách đây hơn 200 năm, chỉ có hậu nhân của Hán Vương mới biết được bí mật trong đó, ngoại trừ Tiểu Giao cùng Tông Chủ, đâu còn ai biết được. Hơn nữa, chúng ta chạy như bay một mạch, phi thường cẩn thận, tuyệt không phát hiện có người theo dõi." Thi Bích Giao đang định mở miệng, Nhạc Phàm nói giọng lạnh lùng: "Bất luận nguyên nhân phải hay không phải do các ngươi, nhưng toàn bộ sự việc là do các ngươi dựng lên. Minh Hữu cũng là mất tích ở trên thuyền của các ngươi, món nợ này ta sẽ ghi nhớ." "Lý Nhạc Phàm!" Bà già áo đỏ càng nghe càng tức giận, nhịn không được quát mắng, tiểu tử ngươi tưởng rằng mình là ai, dám uy hiếp chúng ta. Đủ rồi lão ngũ. Bạch bà bà ngắt lời bà già áo đỏ, trong mắt hàn ý mông lung. Chuyện này đã vượt ra ngoài sự khống chế của nàng, tự nhiên không muốn có thêm rắc rối. Những người của lâu thượng lâu chết thì đã chết, đám người bạch bà chẳng để ý chút nào, nhưng sống chết của tiểu minh hữu bọn họ lại không thể không quan tâm. Hơn nữa, không có sự chống đỡ của chiếc thuyền, làm sao vượt qua biển cả mênh mông được. Thiên đạo cao thủ tuy có thể mượn thế của trời đất, nhưng ngự không mà đi dù sao cũng có cực hạn. Vạn nhất trên đường gặp phải phiền toái gì, không nói được một đám người mình tất cả đều phải táng thân nơi đáy biển. Thi Bích Giao không muốn song phương xung đột, vì vậy nói tránh đi, Lý Huynh, việc này quả thực là quá bất ngờ. Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm Minh Hữu cùng thuyền trở về, nếu không làm sao không cần nói cũng biết. Mặc dù Nhạc Phàm giờ phút này rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo như cũ, thậm chí tâm lạnh như băng. Thấy đối phương không nói, Thi Bích Giao xoay về phía đám người bạch bà nói, nếu quả thực là tin tức bị dò gì, e là hành tung của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Không biết năm vị bà có tính toán gì không? Tính toán? Ngũ lão ngẩn người, bà già áo lam trầm ngâm nói, nếu đối phương bởi vì bảo tàng mà đến, khẳng định còn có chuẩn bị bài tẩy. Bây giờ chỉ có thật mau chóng tìm thấy bảo tàng mới nắm được chủ động. Gật đầu, bạch bà nhìn lại Nhạc Phàm nói, tiểu vinh đệ, bây giờ địch nhân không rõ, chúng ta cùng trên một thuyền, sao không cùng nhau liên thủ, đợi sau khi tìm được bảo tàng, chúng ta lập tức cùng tìm kiếm hài tử đó thế nào? Không cần. Nhạc Phàm từ chối một câu rồi nói, người ta sẽ tự đi tìm, chúng ta không cùng đường. Dứt lời, mang theo Trần Hương xoay người rời đi. Bà già áo đỏ thấy đối phương nói xong đi ngay thì lửa giận đùng đùng, đang định tiến lên, lại bị bà già áo lam ngăn lại. Lão ngũ chớ kích động, bây giờ tình thế không rõ, chúng ta tuyệt không thể xung đột cùng Lý Nhạc Phàm, nếu không sẽ chỉ làm cho người trong bóng tối đắc lợi. Thực gọi là đạo bất đồng tương đồng, bất tương vi minh. Thái độ Nhạc Phàm rất dứt khoát, mặc dù ngũ lão có thể dùng vũ lực ép đối phương ở lại, cũng không nhận được tốt lành gì. Thi Bích Giao nao nao nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bạch bà như có điều suy tư, bốn người còn lại cũng không nói một lời. Không khí đặc biệt nghiêm trọng. Hai người Nhạc Phàm đi qua bờ biển, để lại hai hàng dấu chân ngay ngắn. Ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước tiên tìm người, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Đảo này lớn như vậy, chúng ta tìm thế nào đây? Chỉ cần là thỏ, luôn luôn để lại dấu vết về hang. Có tiểu hỏa trông nom Minh Hữu, ta không tin bọn chúng sẽ thúc thủ chịu trói. Nói không chừng bọn chúng đã thoát hiểm. Chúng ta bắt đầu từ khu vực gần đây, kiếm xem có manh mối gì không. Nơi cát biển, những đống đá thỉnh thoảng xuất hiện bóng của Nhạc Phàm cùng Trần Hương, mỗi một chi tiết cũng không có bỏ qua. Đáng tiếc tìm thật lâu vẫn không thu hoạch được gì. Trên tảng đá, Nhạc Phàm trầm mặc không nói, Trần Hương lặng lặng ngồi ở một bên, trong mắt lộ ra thất vọng. Từ thất vọng đến nghi hoặc, bọn họ rõ ràng cảm giác được đối thủ lần này không đơn giản. Không ngờ nửa điểm manh mối cũng không để lại. Một lúc sau, Trần Hương chậm chậm mở miệng nói, ca, ngươi đói chưa? Ta đi làm chút đồ ăn. Vào lúc này, Trần Hương đột nhiên cảm thấy mình thật chẳng hề có ích. Nhạc Phàm một mình chịu đựng áp lực, mà mình có bận rộn thế nào cũng không thể giúp được. Ăn gì ư? Nhạc Phàm không yên tâm nói, ta không đói, Nhã Nhi tự mình ăn đi. Chứng kiến bộ dạng mất hồn mất vía của đối phương, Trần Hương trong tim đau đớn từng cơn. Đúng vậy, rất đau, phảng phất cả trái tim bị người ta hung ác vặn xoắn lại. Tim của ta, sao lại như vậy? Trần Hương thầm kinh hoàng, cố gắng khắc chế tâm tình sao động của mình, không cho người bên cạnh mình nhìn ra khác lạ. Nàng không chỉ cảm nhận một lần như vậy. Ăn cái gì? Ăn cái gì? Nhạc Phàm lẩm bẩm với chính mình, lập tức tâm thần run mạnh, đưa ánh mắt dán chặt vào trong rừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, thủ lăng nhất tộc sâu trong rừng. Dây leo xoắn xít vòng quanh, cỏ dại tùm rậm rạp, ao đầm lầy lội. Phía trước không có đường đi, chỉ thấy hai thân ảnh một trước một sau chậm rãi tìm kiếm trong rừng. Đi tới nửa ngày trời, Nhạc Phàm thăm dò tỉ mỉ địa thế cùng hoàn cảnh, đồng thời chú ý cơ quan cạm bẫy ngầm. Còn Trần Hương một mực lặng lặng đi theo phía sau hắn không nói một lời, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Làm sao vậy Nhã Nhi? Nhạc Phàm quay đầu lại, trong lúc vô ý nhìn ra tình trạng khác lạ của Trần Hương, không khỏi dò hỏi, Nhã Nhi, sắc mặt nàng trắng bệch, có phải vừa rồi bị nội thương không? Nói rồi, Nhạc Phàm cầm cổ tay Trần Hương, định bắt mạch đối phương. Ủa? Trần Hương trong lòng sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại giải thích, đại ca không cần lo lắng, ta chỉ là chưa quen với khí hậu, nên có thể có chút cảm giác không thoải mái. Ta không có gì đáng ngại, rồi sẽ hết thôi, ngươi không cần lo lắng đâu. Nhạc Phàm khẽ nhíu đầu mày, muốn nói gì đó, Trần Hương lại mở miệng, hỏi chuyện khác, ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm những người ngày hôm qua. Nhạc Phàm trả lời. Trần Hương nghi hoặc, chẳng lẽ ca cho rằng việc Minh Hữu cùng Tiểu Hòa mất tích có liên quan với bọn họ? Tạm thời còn chưa xác định. Nhạc Phàm lắc đầu đáp, những người đó đều là thổ dân nơi này, cho dù có bọn họ không quan hệ với việc này, khẳng định cũng biết được điểm gì đó. Bởi vậy, ta muốn tìm bọn họ hỏi tình hình trên đảo một chút. Đối với cách nghĩ của Nhạc Phàm, Trần Hương có chút đồng tình, tìm bọn họ hỗ trợ quả thật là một biện pháp. Nhưng hòn cô đảo này không nhỏ, chúng ta làm thế nào mà tìm họ? Ta là thợ săn, mặc dù tìm không được manh mối khác, nhưng tìm con mồi lại không làm khó được ta. Ca định thông qua thức ăn tìm kiếm bọn họ. Không sai, nơi này tuy lớn, nhưng một đám người đông vậy luôn cần phải ăn gì đó. Bởi thế, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ ở trong rừng để lại một số dấu vết săn thú. Chỉ cần men theo dấu vết tìm tới, nhất định có thể phát hiện chỗ ở của bọn họ. Trần Hương nghe vậy vẫn có chút lo lắng, như vậy không sai. Nhưng những người đó coi chúng ta là địch nhân xâm lấn, e là còn chưa nói được mấy câu thì đã phải đánh rồi. Nhạc Phàm trong lòng trùng xuống, những lời của Trần Hương cũng là hắn không muốn phát sinh. Có thể phải có biện pháp khác. Nhưng thực ra hắn hy vọng cùng đối phương hóa giải thân phận đối địch. Chưa tới vạn bất đắc dĩ, Nhạc Phàm không muốn dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề. Hai người không nói, mỗi người đều mang tâm sự. Trong khoảng thời gian ngắn, núi rừng lặng yên tĩnh mịch. Nhạc Phàm mang theo Trần Hương một đường vạch lá phạt cỏ, cuối cùng dừng lại gần bên ngoài một sơn cốc. Trước mắt cây cối cành lá rậm rạp liên kết thành một mảng, phảng phất giống như biển cả màu xanh biếc. Đánh giá một chút, Nhạc Phàm quỳ nửa người trên mặt đất, tra xét tỉ mỉ cây cỏ cùng hoàn cảnh mặt đất xung quanh. Một lát sau, Nhạc Phàm nói quả quyết, chắc chắn chính là nơi này rồi. Chính là nơi này. Trần Hương nhìn quanh bốn phía, cũng không làm sao phát hiện điều gì khác thường. Ca, bộ dạng nơi này không giống có người ở. Nhạc Phàm giải thích nói, cây cỏ nơi này thưa thớt, mà địa chất lại nén chặt, hiển nhiên là thường xuyên có người đi qua bên trên. Còn nữa, mặt đất nơi này nhiệt độ so với địa phương khác ấm hơn, không khí cũng tương đối khô sạch. Hẳn là một nơi có hoàn cảnh cho đông người sinh sống. Thì ra là như vậy. Trần Hương vừa nghe, lập tức hiểu ra, lại hỏi ngay, vậy chúng ta phải tìm bọn họ như thế nào? Nhạc Phàm thản nhiên đáp, chúng ta không cần đi tìm, tự bọn họ sẽ tới tìm chúng ta. Dứt lời, Nhạc Phàm lấy ra mồi lửa nhóm vào cây khô xung quanh, lập tức một trận khói trắng bốc lên. Soạt soạt, trong rừng truyền đến một trận động tĩnh, mặc dù rất yếu ớt, nhưng không thể giấu được cảm giác của Nhạc Phàm cùng Trần Hương. Chỉ lát sau, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị bao vây. Ca, Trần Hương đang định mở miệng, Nhạc Phàm ngắt lời nói, yên tâm đi, ta phóng chính là khói trắng, cho thấy mình không có ác ý, hẳn là không việc gì đâu. Tiếp theo, xoay về trong rừng hô lớn, bên ngoài thợ săn Lý Nhạc Phàm tới bái phỏng. Lời vừa dứt, mười mấy nam tử để trần nửa người từ trong rừng chậm chậm bước ra, người nào cũng cầm vũ khí trong tay, thần sắc đều là bộ dạng đề phòng. Chứng kiến trang phục đối phương như vậy, mặc dù Trần Hương tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không nhịn được mặt đỏ hồng lên. Chúng ta không có ác ý. Nhạc Phàm khoát tay thiện ý, sau đó đem cung tên cùng túi da trên lưng ngựa xuống ném xuống mặt đất. Những người xung quanh thấy đối phương cử động như vậy, lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vũ khí trong tay vẫn nắm chặt như cũ. Đám người vội tránh ra hai bên, một nam tử vóc người cường tráng từ bên ngoài đi tới, chỉ thấy hắn tay cầm cây côn lớn bằng đá, toàn thân bao bọc bằng da thú, trong gan dạ lộ ra giả tính. Nhạc Phàm cùng Trần Hương có chút ngẩn ra, người đến chính là vị đầu lĩnh nọ tối hôm qua. Lại, các ngươi, đầu lĩnh đó thấy được hai người trước mắt, đồng dạng ngẩn ra, rồi sau đó đánh giá đối phương, đột nhiên sửng sốt. Ồ, ngươi, tóc của ngươi, trắng sao? Đêm qua ánh sáng lờ mờ, cũng không ai thực sự nhìn rõ hình dạng Nhạc Phàm, bây giờ vừa thấy được, tự nhiên hốt hoảng không ít, đồng thời trong lòng dấy lên một tia cảm xúc quái dị. Bị bệnh, Nhạc Phàm không thèm để ý, thản nhiên khẽ gật đầu. Một đám người đối phương không biết rằng, phía sau vẻ mặt thản nhiên ẩn giấu cái gì, cũng chỉ có Trần Hương bên cạnh mới hiểu được sự đau khổ trong lòng Nhạc Phàm. Lấy lại tinh thần, đầu lĩnh quay về vấn đề chính hỏi, các ngươi, người nào, tới nơi này, mục đích gì? Ta muốn gặp tộc trưởng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể dẫn đường. Nhạc Phàm nói rất thẳng thắn, trái lại đầu lĩnh kia cảm thấy rất bất ngờ, vì vậy lạnh giọng hỏi, ngươi, người nào, làm thế nào tìm, chúng ta được, nói. Một chữ cuối cùng hét lên, phảng phất toàn bộ rừng rậm cũng run rẩy. Trần Hương đôi mày thanh tú căng lên, âm thầm đề phòng, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, mà Nhạc Phàm thì lại không nhanh không chậm đáp, ta là một thợ săn. Truy tìm dấu chân không làm khó được ta. Điểm này, ta nghĩ chắc là các ngươi cũng hiểu. Thợ săn, đầu lĩnh kinh ngạc, bỗng dưng khẽ gật đầu, ta có thể dẫn bọn ngươi gặp tộc trưởng, có điều, toàn bộ trói lại. Không được, Trần Hương lập tức phản bác nói, chúng ta cũng không phải tù binh ngươi bắt được, ngươi không có tư cách trói chúng ta. Các ngươi có người có thể thắng chúng ta. Nếu không, chúng ta tuyệt không chấp nhận. Dùng cả cứng lẫn mềm, Nhạc Phàm xét lại liền rõ ràng ý tưởng của Trần Hương, vì vậy phối hợp nói, thợ săn có sự kiêu ngạo của thợ săn, không phải con mồi của mình, ngươi có thể ăn cắp thành quả của kẻ khác sao? Trong lời nói của đối phương mang theo châm biếm, đầu lĩnh nghe vậy nổi giận không thôi, hết lần này tới lần khác mình không cách nào nói lại, không khỏi cảm thấy một trận bực tức. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Nhạc Phàm một chân dùng sức giẫm một cái, làm cho mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn. Những người xung quanh thấy tình cảnh này không ai không sợ hãi, không ai đề cập tới việc trói người nữa. Suy đi tính lại, đầu lĩnh cuối cùng gật đầu đồng ý nói, được, ta dẫn bọn ngươi gặp tộc trưởng, các ngươi phải đem vũ khí để lại. Nhạc Phàm nháy mắt với Trần Hương một cái. Tiếp theo, hai người không chút do dự đem binh khí tùy thân giao ra. Nhạc Phàm đem cung tên, túi da cùng hộp đao đặt xuống, Trần Hương cũng để Trúc Ngọc trưởng lại. Đầu lĩnh kia thấy hai người đối phương phối hợp giao ra vũ khí như thế, do vậy gật đầu hài lòng nói, ta, A Đồ, tên của các ngươi, Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm thản nhiên mở miệng, bên cạnh là muội tử của ta Trần Hương. Đầu lĩnh tên A Đồ liếc mắt đánh giá hai người lần nữa, sau đó hô hào với đám người xung quanh, một đội lưu lại xóa dấu vết, những người khác trở về. Dư sự kìm cặp của một đám người, Nhạc Phàm cùng Trần Hương xuyên qua rừng cây đi vào sơn cốc, bên trong một mảng sinh cơ hiên ngang, tuy nhiên mãi vẫn không thấy bóng người sinh sống. Đánh giá qua một chút hoàn cảnh bốn phía, Trần Hương kỳ quái hỏi, ca, nơi này cũng không có gì. Bọn họ mang chúng ta dẫn lại để làm gì? Nhạc Phàm cúi đầu nhìn bên dưới chân một chút, trầm ngâm đáp, cây cối tại địa phương này tràn đầy sinh cơ, đáng lẽ phải có người ở mới đúng. Không có bóng người, nói vậy những người này lúc bình thường đều là ẩn mình sinh sống ở một nơi bí mật, không phải ở trong núi, chính là ở dưới đất. A Đồ đi ở phía trước, sau khi nghe thấy những lời này Nhạc Phàm không khỏi âm thầm gật đầu. Năng lực hiểu biết sắc sảo cùng phán đoán chuẩn xác như thế, cho dù là tinh anh của bộ tộc bất quá cũng chỉ đến vậy. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng đối phương là một thợ săn chân chính. Đương nhiên, cho dù như vậy, A Đồ cũng không có triệt hạ đề phòng đối với hai người Nhạc Phàm. Bởi vì, hắn đồng dạng cũng là một gã thợ săn ưu tú. Không lâu sau, Nhạc Phàm cùng Trần Hương bị dẫn vào trong một sơn động bí mật. Thông đạo nơi đây khúc khuỷu khó đi lại còn tối om, nếu hai người không có cảm giác siêu cường, sợ là không đi được nửa bước. Càng huống chi, bên trong còn có biết bao nơi cơ quan cảm bẫy sáng tối không đồng nhất. Cảm nhận được sự bố trí của những cơ quan cảm bẫy này, nội tâm Nhạc Phàm dấy lên một loại cảm giác quen thuộc cùng hoài niệm, cho nên mở miệng hỏi, A Đồ, tộc nhân của các ngươi đều luôn sinh sống ở trên hòn đảo này. Ừ. Ủa, nghe thấy một người ngoài gọi tên mình tự nhiên như thế, A Đồ không khỏi ngẩn người, trong lòng hiện lên một tia cảm giác cổ quái. Trong bóng tối, Nhạc Phàm không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương ra sao, nói tiếp, kỹ thuật săn thú của tộc các ngươi rất lợi hại. Cơ quan cảm bẫy nơi này bố trí thật là hoàn mỹ. Đó, đương nhiên, A Đồ ưỡn ngực đắc ý, cảm thấy tự hào gấp bội, những người của chúng ta đều là giỏi nhất. Nhạc Phàm lại hỏi, nếu các ngươi sinh sống ở trên đảo, vậy ngươi có biết, ngoại trừ chúng ta ra, còn có những người nào khác ở trên đảo hay không? Những người khác? A Đồ không biết tại sao bản thân phải để ý tới câu hỏi của đối phương, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi vẫn trả lời, có người ngày đó xông vào Thánh Sơn. Dừng một chút, A Đồ sắc mặt xa sầm, một đám khác, bọn họ lợi hại, A Lạp cũng bị thương. A Lạp là ai Nhạc Phàm không biết, nhưng nghe giọng nói của đối phương, sự tình hiển nhiên rất khó giải quyết. Cũng may thông qua tin tức này, Nhạc Phàm trong lòng cuối cùng cũng có tính toán, chuyện không nhất thiết phải đến trước mặt rồi mới đi tìm biện pháp. Đạo ứng biến không phải thói quen tốt của một thợ săn. Trần Hương trong lòng xoay chuyển, đột nhiên hỏi, xin hỏi, các ngươi ở trên đảo có thấy một hài tử 5-6 tuổi hay không? Còn có một con giá thú trông giống như hổ, loài đó rất dữ. Hài tử, giá thú. A Đồ vẫn giữ vẻ trầm mặc, trong mắt hiện lên một vạch quái dị. Nhạc Phàm, Trần Hương không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, có điều cũng cảm giác được một chút khác lạ. Trong lòng thầm nghĩ A Đồ này khẳng định biết được chút gì đó. Đáng tiếc, hai người đang định hỏi nữa. Bước chân phía trước đột nhiên dừng lại, đã tới cuối sơn động rồi. Dầm, vị trí tảng đá lớn di chuyển, một cánh cửa đá kỳ quái chậm chậm mở ra, một luồng ánh sáng lờ mờ chiếu lại. Đây là đâu? Nhìn không gian trước mắt này giống như phòng giam thạch thất thông thường, Nhạc Phàm cùng Trần Hương khẽ nhíu đầu mày. Có chút không được tự nhiên. Người ngoài các ngươi không thể cho đến nơi ở của tộc được. A Đồ nói vẻ mặt nghiêm túc. Chỗ này, phòng khách, tộc trưởng sẽ gặp các ngươi ở đây. Lời nói vừa dứt, cửa đá phía sau chậm chậm nối lại. Lập tức, có một cánh cửa đá khác mở ra. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Trong tiếng ho khan, một lão già mặc áo đen từ trong bóng tối đi lại, thân thể khô gầy, khuôn mặt tái nhợt, bộ dạng phảng phất như chỉ một trận gió cũng có thể thổi ngã. Thế nhưng, chỉ là một người già cả như vậy, không ngờ lại mang đến cho Nhạc Phàm cùng Trần Hương một loại áp lực dị thường, không phải thân thể, mà là tinh thần. Hai người Nhạc Phàm không nói một lời, nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng xoay chuyển vô số. Chả trách A Đồ có thể yên tâm hai người mình tới gặp tộc trưởng của bọn họ như thế. Xem ra tộc của đối phương không phải chỉ là thợ săn đơn giản như vậy. Nheo mắt nhìn, tộc trưởng nét mặt không thay đổi hỏi, các ngươi chính là khách từ bên ngoài tới sao? Thanh âm lão nhân khàn khàn, nói bằng một giọng Hán ngữ lưu loát, Điều này trái lại làm cho Nhạc Phàm cùng Trần Hương hai người cảm thấy có chút bất ngờ. Ngoại trừ A Đồ, bọn họ vẫn chưa cùng với tộc nhân của họ trao đổi qua. Bởi vậy hai người vẫn cho rằng người trên cô đảo chắc nói chuyện ngạo nghịu giống như A Đồ. Nhưng không nghĩ rằng bộ tộc kỳ quái này không ngờ cũng chỉ dùng Hán ngữ làm phương thức trao đổi. Những người này rốt cuộc từ đâu mà đến? Tại sao lại ở trên hòn đảo hoang này? Phương thức sinh sống là ra sao? Cùng trung thổ có liên lạc gì? Phải chăng cũng biết được bí mật của bảo tàng? Từng nghi vấn hiện lên trong đầu Nhạc Phàm cùng Trần Hương, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Không để ý đến sự phỏng đoán của hai người, hai mắt của tộc trưởng chậm chậm nhắm lại, một loại khí tức nhàn nhạt trong không khí chấn động. Nhạc Phàm cùng Trần Hương chỉ cảm giác được một loại lạnh như băng âm thầm đánh tới. Tâm thần phảng phất như trần trụi bị người nhìn trộm. Bùng, tiễn hồn trong thức hải chợt lóe lên, tự động phát sinh kháng cự. Hai luồng lực lượng tinh thần khổng lồ đụng vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong thạch thất khí tức hỗn loạn, đám người A Đồ đứng không vững. Ngươi, các ngươi, tộc trưởng đột nhiên mở hai mắt, nhìn Nhạc Phàm kinh dị, nửa ngày không nói nổi một câu. Tộc trưởng, toàn bộ đám người A Đồ tụ lại tiến lên, ai cũng cầm vũ khí trong tay thủ thế chờ đợi, một trường ác đấu có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nhã Nhi, Nhạc Phàm ân cần nhìn về phía Trần Hương, người sau lắc đầu ý bảo mình vô ngại, rồi sau đó toàn bộ tinh thần đề phòng đám người đối phương. Các ngươi định thế nào? Nhạc Phàm vẻ mặt lạnh như xương, giọng nói nhàn nhạt không giấu được ý giận của nội tâm. Mặc dù hắn phi thường không muốn trở thành địch nhân với đám người đối phương, nhưng sức nhẫn nại của một người là có giới hạn. Hành vi của đối phương khiêu khích như thế, bảo Nhạc Phàm làm sao có thể chịu được. Dừng tay, tộc trưởng lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn chặn đám người A Đồ lại. Tất cả các ngươi lui ra, lần này là lão phu không đúng mực rồi. Dứt lời quay sang phía hai người Nhạc Phàm nói, xin lỗi nhị vị, thăm dò vừa xong là ta đường đột rồi. Lão phu Tăng Nha, chính là tộc trưởng của Thủ Lăng nhất tộc. Thủ Lăng nhất tộc, Nhạc Phàm run lên, tạm thời đè phẫn nộ trong lòng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 414, hoang ngôn giữ chân tương, Thủ Lăng nhất tộc. Nhạc Phàm chưa bao giờ nghe qua. Quay sang Trần Hương, người sau vẻ mặt cũng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết. Không để ý tới sự nghi hoặc trong lòng của đối phương, Tăng Nha tộc trưởng nương theo ánh sáng trong bóng tối lần nữa đánh giá hai người. Nam tử mặc áo thợ săn, khí chất trầm tĩnh, tuổi không lớn nhưng tóc bạc, cả người trên dưới phát ra khí tức cổ xưa, thân thể gầy gò tựa hồ ẩn chứa năng lượng thật lớn. Mà nữ tử ôn nhuận thu liễm, gương mặt linh động, khí tức làm cho người ta nhu hòa, thân thiết. Hai người mâu thuẫn như thế đứng chung một chỗ, làm cho lão nhân cảm thấy có chút quái dị. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, Tăng Nha tộc trưởng giọng bình thản nói, không biết hai vị tôn tính đại danh là gì. Thấy đối phương là một lão nhân đối với mình khách khí như thế, phẫn nộ trong lòng Nhạc Phàm dần dần giảm đi. Ta gọi là Lý Nhạc Phàm, bên cạnh là muội tử của ta Trần Hương. Tăng Nha tộc trưởng gật đầu, lại nói, vậy xin hỏi, hai vị đến chỗ của ta, rốt cuộc là có quý kiền gì? Nhạc Phàm cũng không kiêng kỵ, nói thẳng, đáp ứng giúp người khác tìm đồ vật. Tìm đồ vật? Lão nhân hai mắt nheo lại, các người, là tới tìm bảo tàng phải không? Không sai. Nghe thấy đối phương thản nhiên thừa nhận như thế, lão nhân không khỏi cười cười. Cùng người thông minh nói chuyện với nhau xác thật là tỉnh tâm không ít, vì vậy tiếp tục nói, các người đều là từ Trung Thổ Thần Châu tới. Trung Thổ Thần Châu? Nhạc Phàm ngạc nhiên, lập tức gật đầu. Trong trí nhớ của hắn, rất ít người gọi Trung Nguyên là Trung Thổ Thần Châu, đây là cách gọi từ xưa. Các người có bao nhiêu người ở trên đảo? Tổng cộng có 49 người. Vậy những người khác đâu rồi? Trừ chúng ta ra, có 6 người hẳn là đang ở bờ biển, những người còn lại toàn bộ đã mất tích. Một tướng quân trước khi chết đã để lại di ngôn. Các ngươi còn biết cái gì? Hai người một hỏi một đáp, thời gian rất nhanh trôi qua. Đợi Tang Nha tộc trưởng dừng lại, Nhạc Phàm tiếp lời, nếu người đã hỏi ta xong, bây giờ có phải để ta hỏi người được không? Có thể. Bất quá, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Tang Nha tộc trưởng nếp nhăn đã xếp sát lại, đã không thấy rõ được vẻ mặt. Chỉ bất quá, trong mắt đám người A Đồ, tộc trưởng dường như đối với hai người trước mắt rất tò mò. Người cứ hỏi, Nhạc Phàm cũng không nói thừa, trực tiếp đồng ý. Tang Nha tộc trưởng nhìn hai người đối phương nói, các ngươi là một loại dị thuật sư. Dị thuật sư? Nhạc Phàm, Trần Hương cùng sửng sốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thủ Lăng nhất tộc, đến tột cùng là loại người gì? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Lúc này nghĩ lại, lão nhân vừa rồi thử dò xét hắn hẳn là một loại dị thuật. Tang Nha tộc trưởng thấy hai người không nói, liền nói tiếp, tinh thần lực của các ngươi dị thường cường đại, chắc là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài. Ta rất tò mò, các ngươi thông thuộc loại dị thuật nào, có thể phản ngược lại độc thần thuật của ta. Hơi trầm ngâm, Nhạc Phàm hướng ánh mắt về phía Trần Hương. Hắn đối với tình huống của bản thân, hắn xác thật chỉ biết như vậy, chứ không biết vì sao. Độc thần thuật là một loại dị thuật thăm dò linh hồn, so với độc tâm thuật cao minh hơn rất nhiều. Trần Hương từng là Thiên Môn cung chủ, bản thân cũng có năng lực độc tâm, bởi vậy về các loại dị thuật cũng biết một ít. Bất quá, năng lực như vậy cần phải có tinh thần lực phi thường khổng lồ để chống đỡ, nếu như không cách nào khống chế, sẽ bị phản lại mà gây hại. Dừng một chút, Trần Hương trả lời, bất kể ngươi có tin hay không, chúng ta cũng chưa từng học qua dị thuật. Chưa có học qua, tinh thần lực cường đại như thế, mà lại chưa từng học qua dị thuật. Tang Nha tộc trưởng kinh ngạc nhìn hai người, vẻ mặt ngay lập tức biến đổi. Nhạc Phàm trong lòng có tính toán khác, cho nên thúc giục, người hỏi xong chưa? Ồ, Tang Nha tộc trưởng hồi tỉnh nói, được, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Nhạc Phàm vốn định trực tiếp hỏi tin tức của Tiểu Minh Hữu, nhưng suy nghĩ một chút lại có cảm giác không ổn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương có là địch hay không, tùy tiện hỏi sợ là không được. Hơn nữa, vừa rồi sự khác thường của A Đồ làm cho Nhạc Phàm cảm thấy cảnh giác. Tang Nha tộc trưởng, nhất tộc các người có phải là người trung thổ hay không? Người trung thổ? Tang Nha tộc trưởng hơi cân nhắc, cẩn thận nói, cũng có thể xem là vậy. Các người làm sao biết bí mật bảo tàng? Bí mật? Cái đó đối với chúng ta mà nói, tất nhiên là không thể xem là bí mật gì, chúng ta tự nhiên biết. Các người tại sao lại sống ở chỗ này? Chúng ta được sinh ở trên đảo, tự nhiên là sống ở chỗ này. Liên tiếp hỏi ba vấn đề, Nhạc Phàm chân mày thâm trầm, trong lòng cảm thấy bực mình. Đối phương mỗi lần trả lời đều là tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng là nói cho xong việc, đâu giống như đang chăm chú trả lời. Không thể xem nhẹ lão nhân trước mắt, quả nhiên là xem người không thể xem tướng. Tang Nha tộc trưởng trong mắt hiện lên nét vui vẻ, Tiểu Vinh đệ còn muốn biết cái gì? Cứ trực tiếp hỏi đi. Hít một hơi thật sâu, Nhạc Phàm ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, một lúc lâu mới nói, nếu các ngươi tự xưng là Thủ Lăng nhất tộc, vậy không phải là vì canh giữ bảo tàng, mà ở nơi này sao? Nét vui vẻ biến mất, Tang Nha tộc trưởng thân thể chấn động, không khỏi né tránh ánh mắt của Nhạc Phàm nhìn về phía chỗ tối. Trong ánh mắt mờ đục lộ ra hồi ức, không biết là thống khổ hay là bất đắc dĩ, hoặc là chết lặng. Đám người A Đồ cúi đầu không nói, bên trong thạch thất không khí nhất thời trầm trọng. Trần Hương kéo vạt áo Nhạc Phàm nói, ca, ta nghĩ bọn họ cũng không muốn ở tại chỗ này đâu. Ai nói chúng ta không muốn? A Đồ đột nhiên ngẩng đầu, hừ lạnh nói, nơi này là nơi chúng ta sinh ra, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn ở lại. Nơi này, các thế hệ sau cũng ở tại nơi này. Nghe lời nói như thế, Trần Hương nội tâm đột nhiên cảm thấy xúc động. Chỉ có không cam lòng cùng u oán đến cực độ mới có sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Đây là chấp nhận số mệnh, không cam lòng, không muốn. Tang Nha tộc trưởng thì thào tự nói, ngẩn ra thất thần. Chỉ chốc lát sau, Tang Nha tộc trưởng chậm rãi thở ra một hơi, chuyển đề tài nói, tiểu tử, Lão Phu nghe A Đồ nói, các ngươi đêm qua đã xông ra ngoài, hôm nay lại chủ động quay lại, không phải chỉ là để tìm hiểu hư thực của chúng ta chứ? Nhạc Phàm phủ nhận nói, chúng ta chỉ là đi qua đây, nơi này đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không muốn biết bất cứ cái gì, cũng không muốn được cái gì. Chúng ta chỉ muốn biết một đứa bé và một con vật hiện đang ở đâu mà thôi. Một đứa bé, một con vật. Tang Nha tộc trưởng trong lòng giật mình, mà sắc mặt cũng không có thay đổi. Chúng ta ở nơi này giá thú không ít, các đứa nhỏ ở trong tộc, sợ rằng không có người mà các ngươi muốn tìm. Không có. Trần Hương đang muốn mở miệng, Nhạc Phàm giành nói, đã như vậy, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Nghe đối phương muốn rời khỏi, Tang Nha tộc trưởng cùng đám người A Đồ cũng sững sờ đứng tại chỗ. Đối với việc Nhạc Phàm, Trần Hương đột nhiên đòi đi, Tang Nha tộc trưởng tuy có nhiều nghi hoặc nhưng cũng không có ngăn cản hai người rời đi. Đương nhiên, hắn không phải không nghĩ tới dùng biện pháp mạnh bắt đối phương lại, nhưng hắn do dự. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tang Nha tộc trưởng mỗi lần nhìn vào hai mắt của Nhạc Phàm, đều cảm giác được một loại nguy hiểm xuyên thấu tận linh hồn. Thân cũng là thợ săn, hắn khó mà hoài nghi về trực giác của bản thân. Bởi vậy, cuối cùng đành phải để cho người trong tộc đưa hai người đối phương đi. Đợi hai người Nhạc Phàm ra khỏi sơn động, A Đồ lúc này vẻ mặt tò mò mới hỏi, tộc trưởng, thả bọn họ đi như vậy sao? Không thả thì có thể thế nào? Các ngươi chỉ có thể phái người giám thị hành động của bọn họ. Vừa dứt lời, Tang Nha tộc trưởng lại suy nghĩ một chút, thở dài nói, thôi thôi, tinh thần lực của đối phương khổng lồ dị thường, trực giác càng linh mẫn, có thập thần xuất mã, cũng có thể sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, nếu như hai bên phát sinh xung đột, ngược lại còn sinh ra rất nhiều việc ngoài ý muốn. Thập thần cũng bị phát hiện. A Đồ ngạc nhiên cắt ngang, hai người nọ sở hữu dị thuật phi thường kỳ quái, tinh thần lực cũng không yếu hơn ta, không phải cao thủ bình thường có thể sánh bằng. Tang Nha tộc trưởng trầm trầm lắc đầu, đang nói chợt chuyển, được rồi, các ngươi chỉ cần đưa người trong tộc ra ngoài quan sát, không cho bất luận kẻ nào đến gần nơi này. Về phần những người khác, các ngươi tạm thời không cần để ý tới, để cho bọn họ tạm thời chết bớt đi. Vâng. Tộc trưởng, A Đồ lên tiếng lui ra, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây. Những người còn lại cũng đi theo lui ra ngoài. Rời khỏi sơn cốc bí đạo, Nhạc Phàm cùng Trần Hương dừng chân tại rừng cây cách đó không xa. Ca, như vừa rồi xem ra, bọn họ khẳng định có việc gạt chúng ta. Tại sao không hỏi mà đã đi? Nhã Nhi, chúng ta cho dù có hỏi nữa, muội thấy bọn họ sẽ nói thật sao? Vậy, ý của ca là tạm thời rời đi, sau đó mình sẽ nghĩ biện pháp điều tra sau. Không sai, nếu bọn họ không nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi thăm dò. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Lần này, không biết. Hai người đều tự hỏi tự trả lời. Nhạc Phàm đột nhiên đứng lên nhìn ra bốn phía, núi rừng cách xa, cây cối rậm rạp. Ngay sau đó, Nhạc Phàm từ trong hộp sắt sau lưng lấy ra Thái A kiếm, sau đó bắt đầu công việc. Ca, người đang làm cái gì vậy? Trần Hương thấy Nhạc Phàm loay hoay chặt chém cây cối xung quanh, vì vậy tò mò đi theo phía sau đối phương. Ta bây giờ đang lập một đại hình trận pháp để ngừa vạn nhất. Tay vẫn không ngừng, Nhạc Phàm trầm ngâm nói, Tang Nha tộc trưởng nọ khi nói chuyện tìm cách né tránh, hiển nhiên không muốn cho chúng ta biết cái gì đó. Đối phương mặc dù tuổi đã cao, nhưng phương thức công kích quỷ dị vô cùng. Những người thủ lăng nhất tộc này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Hơn nữa, ta vẫn hoài nghi bảo tàng theo lời Thi Bích Giao nói, trong đó nhất định còn ẩn giấu bí mật gì đó mà chúng ta không biết. Trước mắt có nhiều biến cố có thể xảy ra, ta cũng không thể tính toán ra được. Cho nên vừa rồi ta rút lui, cũng là muốn chúng ta có thời gian chuẩn bị được tốt hơn. Ta hiểu, ca. Trần Hương có thể cảm nhận được áp lực trên lưng của đối phương. Bất khuất chứ không phải làm chuyện không đáng. Nhạc Phàm đã dự tính tới trường hợp xấu nhất cùng với quyết tâm sinh tử. Dù vậy, hắn cũng hy vọng bản thân có thể còn sống. Song, phân tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không như bản thân muốn mà dừng lại được. sắc trời dần dần mờ tối. Dưới ánh trăng, Nhạc Phàm ra sức huy động bảo kiếm, cây cối thi nhau đổ xuống. Các khoảng trống liên tiếp nhau, nhìn qua giống như là những chướng ngại kỳ quái, phảng phất như đem chung quanh phân cách ra. Lúc này các khoảng trống, lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, có chừng 49 chỗ, diện tích chừng 700-800 trượng. Đợi sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Nhạc Phàm hướng về Trần Hương nói, ta chuẩn bị khởi trận, lúc này muội cứ đứng yên tại chỗ là được rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Hương vẻ mặt không thể diễn tả, đại ca, người một mình bố trí một trận pháp lớn như vậy sao? Cái này, làm sao có thể? Trần Hương tuy không tinh thông kỳ môn thuật, nhưng nàng tốt xấu cũng là thiên môn cung chủ, tự nhiên hiểu được một ít ảo diệu trong đó. Một mình bố trí một trận pháp khổng lồ như vậy, không chỉ có thông hiểu trận pháp, mà phải cần một lượng lớn nhân lực vật lực. Trận pháp trước mắt khổng lồ dị thường, cho dù so ra còn kém đại trận hộ sơn của thiên môn, nhưng cũng là phi thường khó làm, một người làm sao có thể hoàn thành. Nhạc Phàm thu hồi bảo kiếm, giải thích, Nhã Nhi không cần kỳ quái, ta trong lúc vô ý học qua một loại trận quyết phi thường lợi hại, có thể dẫn động bất cứ trận cơ nào, coi như là một người bố trí cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá phí chút tinh lực và nguyên khí mà thôi.